Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Vào đêm, Tang Vương phủ Tân Yến cao ốc đỉnh nhọn bị đèn pha đánh đến ánh vàng rực rỡ. Từ trên mặt đất nhìn lại 98 tầng mái nhà sớm đã xuyên phá đám mây. Rạng rỡ quang huy tựa như một viên treo cao ở thủ đô trong trời đêm nhất sáng ngời tân tinh, Tân Yến. Đô thành phạm vi còn chưa khuếch trương bao lớn, cư dân dân cư cũng xưa đâu bằng nay. Cho nên từ bất luận cái gì một cái góc độ chỉ cần không bị những cái đó ban đêm như cũ khi thế ngất. Trời công trường che đậy, cơ hồ đều có thể thấy rõ này viên lóe sáng minh tinh, như tinh quang lộng lẫy đỉnh nhọn dưới. Đỉnh tầng pha lê mặt tường lộ ra ánh đèn bị che giấu đến càng thêm tối tăm, một cái già nua lại hồn. Hậu thanh âm vấn đề, ngươi nhưng rõ ràng Cửu Châu mới nhất hướng đi. Xám xịt ánh đèn bị cao cao lưng ghế che đậy, chỉ có thể mượn dùng pha lê mặt tường phản quang nhìn ra nói chuyện người trên mặt bạc chất mặt nạ. Khung, Hoắc Hâm Bao lúc này đây không hề giống lúc trước nhưng vẫn trông về phía xa ngoài cửa sổ. Mà là thập phần kính cẩn nghe theo mà đứng ở ghế trung bạc mặt nam nhân trước mặt. Hình như có cùng Vân Thường liên động dấu hiệu. Hơn nữa, đã đem thử xúc tu duỗi hướng về phía Tiêu gia cùng Tang Vương phủ, hắn thanh âm rất là trầm. Trọng ân, ghế trung nam nhân gật đầu, lộ ra hoa dâm bối đầu. Lúc trước ngươi nhất ý cô hành thời điểm, ta là nói như thế nào? Hoắc Hâm Bao mặt trầm như nước, không cần cành mẹ đẻ cành con, lấy sứ đồ nhiệm vụ làm trọng, kết quả ngươi không chỉ có cố ý cấp sứ đồ tiểu đội chế tạo phiền toái. Còn bởi vì cùng chính mình kia tiểu nữ bằng hữu ăn Tết đem Tiêu gia đáp đi vào. Ngươi tính kế nàng thời điểm, có phải hay không liền cảm thấy toàn thế giới không ai so ngươi càng thông minh? Cứng cáp thanh âm không nhanh không chậm, lại tràn ngập áp người thần phục uy nghiêm, nhi thần không dám, Hoắc Mẫn Dương ngồi ở cao bối trên. Sofa bậc lửa thật dài tẩu hút thuốc phiện, này nữ hoa ta điều tra nên không ngươi kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng cũng rõ ràng nàng một đường bò lên tới đi được cơ bản đều là mưu lược hướng trò chơi. Hơn nữa không cần cha cũng có thể biết, tiềm lực bảng đệ nhất vị trí, nhất định là toàn thắng lại đây, đối một nhân vật như vậy. Ngươi nếu là dùng cậy mạnh đem nàng lỗ tới đóng lại chậm rãi dạy dỗ ta cũng không nói cái gì. Cố tình liền phải cùng nhân ra run tâm nhãn, kết quả chính là như bây giờ. Ngươi cũng biết Tiêu gia một đảo chúng ta đâu muốn tổn thất nhiều ít. Ngươi là của ta nhi tử, không nên là cái ngốc, nói xem, không có nắm chắc sự tình ngươi vì cái gì phải làm. Hoắc Hâm Bao khuôn mặt nhíu chặt, như là ở làm kịch liệt tâm lý đấu tranh, cuối cùng vẫn là giải thích nói. Ta bố cục không ứng có vấn đề. Hơn nữa chỉ sợ cục diện không có phụ thân nghĩ đến như vậy kém, chúng ta nguyên bản mục đích liền. Bao gồm châm ngòi thực lực đoàn đội hao tổn máy móc. Làm Vân Thường cùng Cửu Châu đối lập cũng là sứ đồ nhu cầu ích lợi. Không thể tính ta lấy công mưu tư. Huống chi xảy ra vấn đề, lại có thể làm công chúa năng lực đã chịu nghi ngờ. Này vốn là nhất tiễn song điêu, hiện tại Vân Thường đã bởi vì ta dẫn đường mà nhà mình vốn gốc bán. Tháo vực chung đủ đến châu báu. Không chỉ có đại lượng năng lượng điểm lãng phí đối hạn chế các nàng thực lực có chỗ lợi. Còn thế tất sẽ làm bảo hộ đại dung Cửu Châu đoàn bởi vì trật tự bị điên đảo mà ghi hận. Ta sáng nay mượn Tiêu Tiên Thạch ở Vân Thường các mai phục chuẩn bị ở sau hạ lệnh đi lấy khúc phân. Là có làm phần thưởng nhân tiện thỏa mãn chính mình tư dục ý tưởng. Nhưng là nóng lòng đem người khống chế lên. Bất chính là bởi vì dự cảm đến Tiêu gia một chuyện thượng các nàng khả năng còn có hậu tay bất đắc. Dĩ vì này sao? Đúng vậy, chuẩn bị ở sau, Hoắc Mẫn Dương dùng khói thương gõ tay vịt. Phát ra quy luật thanh âm phẳng phất ẩn chứa kỳ diệu vận luật. Làm Hoắc Hâm Bao bất chi bất giác dần dần bình tĩnh lại. Như thế cấp khó dần nổi hốt hoảng hành động, ngươi có giải thiết qua các nàng lưu lại chuẩn bị ở sau là cái gì sao? Có phân tích quá có thể hay không lại một lần vẽ rắn thêm chân chúng nhân ra quỷ kế sao? cho nên ngươi hấp tấp hành động, kết quả chính là Cửu Châu cùng Vân Thường Tiên Phủ liên động. Tiêu gia cao ốc đem khuynh, mà chúng ta cũng bị theo dõi, ta không nghĩ tới. Các nàng cư nhiên có biện pháp cậy ra Ngô Vĩ miệng. Hắn chính là Tăng Vương Phủ dòng chính a, Hoắc Hâm Bao cúi đầu. Khẽ cắn môi, đúng vậy, ngươi không nghĩ tới, sở dĩ từng bước lạc hậu. Đó là bởi vì ngươi mỗi lần đều xem thường này giúp nữ hài. Nhìn xem ngươi hiện tại giống cái bộ dáng gì. Bởi vì một chút thất bại bắt đầu nghi ngờ chính mình năng lực. Ta hỏi ngươi vấn đề còn không có trả lời đâu. Vân Thường Tiên Phủ chuẩn bị ở sau rốt cuộc sẽ là cái gì? Hoắc Hâm Bao quả nhiên không phải Tiêu Tiên Thạch cái loại này công tử ca có thể so nhân vật. Nghe được phụ thân báo cho thực mau liền bình tĩnh trở lại bắt đầu tự hỏi. Nhưng ít khi lúc sau vẫn là đáp, khả năng tính quá nhiều, nhưng đều không đáng tin cậy. Thứ nhi thần không thể tưởng được hướng nhất không đáng tin cậy. Tệ nhất tình huống suy xét, Hoắc Mẫn Dương nhắc nhở. Hôm nay nói chuyện làm vị này lão nhân không được mà thở dài. Từ khi bậc lừa tẩu hút thuốc phiện. Mỗi một lần thở dài đều sẽ thở ra một cái sống sờ sờ yên long ở phòng trong bồi hồi. Đến bây giờ đã có mười mấy điều sinh long hoạt hổ yên long phi đến mãn nhà ở dương nanh múa vuốt. Một trận tĩnh mịch lúc sau, Hoắc Hâm Bao đột nhiên kinh hô. Không thể nào, đem chỉnh phê châu báu thu về, hồi phục thị trường trật tự. Nói như vậy, đã có thể chữa trị cùng Cửu Châu chi gian quan hệ. Lại có thể triển lãm Vân Thường thực lực ở hợp tác chung tranh thủ chủ động. Nhưng, sao có thể, các nàng liền tính hiện tại ý thức được vấn đề cũng không còn kịp rồi. Trừ phi trước tiên ở Kim Cương Thượng gian lận mới có thể thu hồi đi. Ân, còn tính không xuẩn thấu, Hoắc Mẫn Dương thở dài. Lại một cái yên long du ra, lại như thế nào không có khả năng đâu. Các nàng bán thời điểm châu báu thị trường nhiều ít. Hiện tại thị trường lại là nhiều ít, toàn bộ mua hồi, chỉ cần tay chân đủ nhanh nhẹn các nàng còn có thể hoành kiếm một bút đến nỗi mua hồi biện pháp. Ngươi lại như thế nào biết các nàng không phải ngay từ đầu liền thiết kế tốt đâu? Kia âm nhạc gia là áo thuật sư, thiên biến vạn hóa thủ đoạn cơ hồ chính là sở hữu lực lượng hệ thống trung cực hạn. Chỉ cần có cũng đủ năng lượng chống đỡ. Dùng ma pháp trận ở sở hữu châu báu thượng thành tấn trước đó làm chút tay chân. Định vị thậm chí truyền tống đều không phải không có khả năng đi. Hoắc Hâm Bao nghe vậy lại kinh, kia làm sao bây giờ? Nếu là thật sự bị các nàng thu hồi sở hữu xâm nhập thị trường châu báu. Kia châu báu ngành sản xuất lần này đại khúc chết hoàn toàn liền thành hoàng lương một mộng. Không dùng được nửa năm hết thảy còn sẽ phục hồi như cũ, tuy rằng không tín nhiệm mang đến ảnh hưởng. Sẽ làm ngành sản xuất liên tục tiêu điều mấy năm, nhưng hoàn toàn không có khả năng lại phát triển đến dao động thị trường nông nỗi. Nói như vậy, Vân Thường Tiên Phủ chỉ sợ thật sự sẽ được đến Cửu Châu toàn diện bảo hộ. Ta bố cục toàn thành bọt nước, chúng ta cũng lại không cơ hội âm thầm ra tay, phụ vương. Tăng Vương Phủ rốt cuộc là thiên tử ủy nhiệm kinh tế điều tiết khống chế đầu mối then chốt. Bằng không chúng ta dứt khoát mượn đại dung luật pháp tuyên bố giữ gìn kinh tế trật tự tới đàn áp. Vân Thường đi, tận dụng thời cơ, Tăng Vương Hoắc Mẫn Dương cười lạnh, có ích lợi gì, các nàng căn cơ đến từ chính bên kia, các nàng phô khai cục diện đã thành, liền tính đem doãn ra sao đối với các nàng cũng là không quan hệ đau khổ. Chúng ta chẳng lẽ còn có thể đi đem người cầm không thành? Đến lúc đó lại đánh ra cái đại tai biến tới hoàng thất chính được lấy cớ nhổ Tăng Vương Phủ đâu, học. Điểm, ta đã phái người cùng phong giá rẻ chào hàng châu báu. Đến lúc đó các nàng ăn không quay về, mâu thuẫn làm theo ở Hoắc Hâm Bao nhíu mày lược một tự hỏi. Chính là như vậy đầu nhập quá lớn. Ta không biết ta vân vân là như thế nào làm ra như vậy nhiều năng lượng điểm. Nhưng Long truyền nhân lập tức nhưng lấy không ra. Vấn hiện tại châu báu bị giảm giá trị trình độ thô sơ giản lược tính toán chi nhất hạ. Ta cảm thấy Tăng Vương Phủ mệt không dậy nổi này bút đầu tư, Hoắc Mẫn Dương đột nhiên đem mặt về. Phía trước dò xét ra tới, che đậy mắt mũi bạc chất mặt nạ phía dưới kia quỷ dị mà khoa trương tươi cười thập phần kinh tủng. Chúng ta Tang Vương phủ vâng mệnh thiên tử âm thầm trưởng quản đại dung tài chính. Mệt tự nhiên không phải là nhà của chúng ta, mà là đại dung quốc khố. Hiện tại ta tới cấp ngươi nói một chút như thế nào bắt tay chân làm sạch sẽ. Làm triều đình mua chướng. Phòng trong mật đàm rằng co hồi lâu, thẳng đến bị tiếng đập cửa đánh gãy. Hết chương.